Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1566, đệ 1565 chương tự mình tới đón. Sự tình càng ngày càng nhiều, che ở trước mắt chướng ngại liền càng nhiều, bị lá che mắt không thấy Thái Sơn, nàng hiện tại cảm giác trước mắt tất cả đều là mơ hồ. Biết đến manh mối quá ít, căn bản không thể đoán được mặt sau người, không nghĩ ra liền không nghĩ, bất quá mặt sau muốn càng thêm cẩn thận. Phong hành trình mang theo Tề Nguyệt cung người rời đi, nếu biết nơi này là âm mưu, liền trực tiếp đi trở về. Tư Mã U Nguyệt mang theo Hiên Khâu trong sáng bọn họ trở về khách điếm, tìm được Tư Mã Chí Sa bọn họ. Trước nói lăng mộ tình huống, làm cho bọn họ về gia tộc đi, sau đó mới nói muốn đi Hiên Khâu ra sự tình. Tư Mã gia người đều biết nàng muốn đi Hiên Khâu ra sự tình, cũng biết này không thể tránh né, cho nên cũng không có kinh ngạc, dặn dò nàng phải cẩn thận. Hiên Khâu trong sáng cũng không có trực tiếp mang theo các nàng đi Hiên Khâu ra, mà là chằn chọc vài lần truyền tống trận cùng không gian thuyền. Tới rồi Mười Châu một cái tên là Tuyên Thành địa phương, Tư Mã Âu Nguyệt hạ không gian thuyền, hung hăng mà hít vào một hơi. Đối Hàn Diệu xong bọn họ cười nói, sư huynh sư tỷ, các ngươi có hay không cảm thấy nơi này linh lực nồng đậm đến tùy tiện hô hấp đều có thể thần thanh khí sảng. Chỗ nào có ngươi nói như vậy khoa trương. Hàn Diệu xong cười cười, bất quá nơi này linh lực xác thật so địa phương khác nồng đậm. Mani U Nguyệt tiểu thư, ta nhiệm vụ chính là đem ngươi đưa đến nơi này tới, mặt sau tự nhiên có những người khác tới đón ngươi trở về. Hiên Khâu trong sáng đối Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi không tiện chúng ta đi Hiên Khâu ra sao? Ta chỉ là phụ trách ngoại sự trưởng lão, không có sự tình là không thể đi gia tộc, ta phải đến mệnh lệnh là đem ngươi đưa đến nơi này. Hiên Khâu trong sáng cười nói, Tư Mã U Nguyệt cũng đoán được giống bọn họ như vậy lánh đời gia tộc, người bình thường là sẽ không dễ dàng cùng bên ngoài tiếp xúc, tất nhiên là sẽ có người ở bên ngoài phụ trách, vì thế cũng không nghĩ nhiều. Từ Hiên Khâu trong sáng mang các nàng đi một cái không chớp mắt sân. Hiên Khâu trong sáng xem Tư Mã U Nguyệt cái gì cũng chưa hỏi, trộm nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, đương hắn nhìn đến trong viện người thời điểm, hoảng sợ, chạy nhanh, quỳ xuống nói, gặp qua thiếu chủ. Hiên Khâu hạc như cũ một bộ bạch y, nọn nà giống nhau da thịt dưới ánh mặt trời tinh oánh dịch thấu. Tư Mã U Nguyệt thậm chí cảm thấy, hắn trên người giống như đều bởi vậy nhiễm vầng sáng. Hắn đối với Tư Mã U Nguyệt mỉm cười, nhàn nhạt mà nói, U Nguyệt, ngươi rốt cuộc tới, hạc, sao ngươi lại tới đây? Tư Mã U Nguyệt đối với ở chỗ này nhìn đến Hiên Khâu hạc vẫn là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới hắn sẽ tự mình tới đón nàng. Ta tại gia tộc ra chờ đến hoảng hốt, tịnh không dưới tâm money không bằng đến bên ngoài tới đón ngươi. Hiên Khâu hạc cười nói, các ngươi một đường lại đây, hẳn là có chút mệt mỏi, trước hảo hảo nghỉ ngơi, chúng ta ngày mai lại lên đường. Tư Mã U Nguyệt nguyên bản nghĩ sớm một chút đi, sau lại nhớ tới hôm nay phải cho Khương Tuấn Huyền thi chân luyện dược, liền gật đầu đồng ý. Phòng đã vì các ngươi chuẩn bị tốt. Hiên Khâu hạc vung tay lên, hai cái tỷ nữ đã đi tới, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ. U Nguyệt tiểu thư, xin theo ta nhóm tới, viện này tương đối tiểu, cũng thực bình thường, cho nên phòng cũng không nhiều lắm. Mani Tư Mã U Nguyệt nhìn đến chính mình phòng bố trí như vậy độc đáo, thoạt nhìn cùng là chủ phòng không sai biệt lắm, thuận miệng hỏi câu, Bên cạnh là Aizen. Bên cạnh là thiếu chủ vị trí. Thiếu chủ đã ở chỗ này chờ ưu việt tiểu thư thật nhiều thiên. Tỷ nữ có chút thẹn thùng mà trả lời. Nói, vẫn luôn nghe nói thiếu chủ như thế nào tuấn mỹ phiêu giật. Lần này nhìn thấy, mới cảm thấy trước kia nói những cái đó đều không thể thật sự hình dung thiếu chủ mỹ. Chỉ tiếc, hắn đến nơi nào đều đến ngồi xe lăn. Đôi mắt cũng nhìn không thấy. Ta sư huynh bọn họ không được nơi này sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Nằm viện chỉ có này hai gian phòng ngủ. U Nguyệt tiểu thư các sư huynh liền ăn bài ở cách bách sân. Tư Mã U Nguyệt hơi hơi nhíu nhíu mày. Vừa định cự tuyệt, liền nghe được bánh xe chuyển động thanh âm ni. Buổi tối ta tưởng thỉnh ngươi giúp ta nhìn xem. Ở chỗ này phương tiện một ít. Hiên Khâu Hạc nói. Tư Mã U Nguyệt đi đến Hiên Khâu Hạc bên người. Nói, nếu là muốn kiểm tra thân thể của ngươi, vậy không cần cho ta chuẩn bị phòng. Ta đi trước cho ta sư huynh thi châm. Sau đó đi tìm ngươi. Hiên Khâu Hạc nhìn chằm chằm, nàng nhín nhìn. Gật gật đầu, hảo. Ta ở phòng chờ ngươi, hắn chuyển xe lăn bánh xe. Tư Mã U Nguyệt đi đến hắn phía sau, đẩy hắn đi hắn nhà ở. Cảm ơn, Hiên Khâu Hạc buông ra bánh xe, hơi hơi gật gật đầu, đem Hiên Khâu Hạc đưa đến hắn phòng. U Nguyệt đi Khương Tuấn Huyền nơi đó, cho hắn kiểm tra, thi châm, luyện dược, một phen công phu xuống dưới. Sắc trời đã khuya. Chờ nàng trở lại chủ viện thời điểm, Hiên Khâu Hạc phòng đèn còn sáng lên, nàng gõ gõ môn, bên trong truyền đến Hiên Khâu Hạc thanh âm ni. Thị nữ từ bên trong đem cửa mở ra, chiều Tư Mã U Nguyệt hành lễ, nói, muốn phiền toái U Nguyệt tiểu thư. Tư Mã U Nguyệt chiều nàng gật gật đầu, nàng đứng dậy đi ra ngoài. Hiên Khâu Hạc chính cầm một cái bản dập đang xem, cảm giác được Tư Mã U Nguyệt tiến vào, hắn đem bản dập buông, có chút thương cảm nói, trước kia đọc sách đều chỉ có thể là xem loại này bản dập, trước nay không thấy quá chân chính thư, không biết ta đời này, có hay không cơ hội này đọc sách. Tư Mã U Nguyệt đi qua đi, cười nói, đương nhiên có thể. Ngươi phải tin tưởng, thế giới này lớn như vậy, ta không được, tổng hội có người có thể, ta liền tin tưởng ngươi. Ngươi nếu là không thể, kia người khác cũng chỉ không được ta. Hiên Khâu Hạc đạm cười nói, ngươi thật đúng là tin tưởng ta. Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta trước kiểm tra một chút ngươi hiện tại thân thể tình huống. Hảo. Hiên Khâu Hạc đem bàn tay ra tới, làm Tư Mã U Nguyệt cho hắn bắt mạch. Tư Mã U Nguyệt kiểm tra rồi tình huống của hắn, trong lòng có cái đại khái. Thế nào, ta nhưng còn có cứu? Hiên Khâu Hạc mỉm cười hỏi. Tư Mã U Nguyệt thu hồi tay, thành thật mà nói, mặc dù là qua nhiều năm như vậy, ta vẫn như cũ không có 10 phần nắm chắc. Hiên Khâu Hạc nghe được lời này cũng không thất vọng, phía trước nàng có 5 thành nắm chắc, hiện tại cũng bất quá 5 năm thời gian, hắn cũng không nghĩ tới nàng có thể đề cao nhiều ít, tả hữu sẽ không so trước kia tỷ lệ càng tiểu. Hắn mỉm cười không giảm mờ ni, ta hiện tại có 8 phần nắm chắc, dư lại 2 thành, muốn xem ngươi trong cơ thể kia đồ vật. Hiên Khâu Hạc sửng sốt, 5 năm thời gian nàng thế nhưng đề cao 3 thành tỷ lệ, vì sao nói dư lại 2 thành xem ta trong cơ thể tên kia? Ta còn không có cùng nó chính thức tiếp xúc, cho nên không biết hắn sâu cạn. Nếu nó quá lợi hại nói, khả năng sẽ ảnh hưởng đến trị liệu. Rốt cuộc, này trị liệu đối nó sẽ có một ít áp chế. Tư Mã U Nguyệt không nói chính là, nàng tổng cảm thấy trong thân thể hắn phong ấn có loại quen thuộc cảm giác. Kia mặt sau nhật tử, liền phải phiền toái ngươi. Thiên Khâu Hạc trên mặt tươi cười rốt cuộc không phải nhàn nhạt. Tư Mã U Nguyệt có thể cảm giác được hắn trên người hơi thở đều trở nên nhẹ nhàng không ít. Cái kia, Tư Mã U Nguyệt nhìn Hiên Khâu Hạc liếc mắt một cái, giật giật môi, cuối cùng vẫn là không hỏi ra khẩu. Hiên Khâu Hạc biết nàng suy nghĩ cái gì, nói, thần dược đã thành thục, hiện tại bảo tồn ở tàng bảo các, ta đã cùng gia tộc nói tốt, chờ ngươi đi, liền đem thần dược giao cho ngươi. Hết chương.